Tôi biết với thực lực của anh ta, ai trong chúng ta đều không phải là đối thủ. Nếu anh thực sự bị tà khí nuốt trọn thì sớm đã ra tay. Tôi nói có đúng không Mạc Lôi? Cô cho rằng ta không dám giết cô? Mạc Lôi nghe thấy những lời kia thì gằn lên, đoạn vung lên bàn tay quẩn quanh tà linh chi khí hùng hậu, nhắm mạnh Hoàng Nhất Mai chụp tới. Chỉ có điều ngay khi bàn tay kia xâm vỗ nát hồn phách của Nhất Mai thì Mạc Lôi run rẩy khựng lại. Hắn nhận ra người con gái trước mặt vẫn đang chăm chăm nhìn hắn. Trong ánh mắt kia hiện lên sự run sợ mà chỉ quanh quẩn sự thương hại đối với hắn. Nếu như anh thực sự muốn ra tay thì có lẽ đã không đợi tới lúc này. Mạc Lôi, kiếp này tôi phụ tấm chân tình của anh, xin lỗi. Xin lỗi sao, khốn kiếp. Mạc Lôi nghe thấy những lời kia thì gào lên những lời oán thán. Tà khí trên thân của hắn bắn ra tứ phía không ngừng đánh vào vách đá, như là muốn phát tiết ra nỗi lầm. Hắn biết ngay từ đầu bản thân đã sai, sai khi rung động trước người con gái này. Một hồi phát tiết của Mạc Lôi đi qua, khung cảnh phía bên trong lúc này chỉ còn lại khói bụi mù mịt, che chắn đi tầm mắt của mọi người. Đến khi khói bụi lắng xuống thì bóng dáng của Mạc Lôi đã không thấy. Vị trí hồi nãy chỉ còn lại Hoàng Nhất Mai nước mắt lưng tròng, trên môi còn lưu lại một sợi bạch khí nhàn nhạt. Cứ như vừa nãy trước khi rời đi, Mạc Lôi đã gửi lại yêu thương trên bờ môi nụ hôn nồng nhạt. Còn mẹ nó không đánh mà cứ như vậy đi sao? Dường mình như thể chưa tin vào một hồi kịch chiến sẽ qua dễ dàng như vậy, cho nên lên tiếng cảm khái. Ngọc Phi vùng chân đánh hắn một cái mà trách. Nếu thực sự đánh thì chúng ta ở đây sẽ có người phải chết đó, mà suy đi tính lại thì trong đó chắc chắn có cậu. Ấy không được đâu, tôi còn chưa lấy vợ. Dương Minh liền xua tay liên tục, miệng không ngừng ca thán. Thì chàng thấy hai người bọn họ huyên náo thì không để tâm, bản thân tiến về phía sau của Hoàng Nhất Mai. Cậu biết cảm giác của Nhất Mai lúc này thực sự không dễ chịu. Suy cho cùng thì hắn tuy rằng là tà linh, nhưng mà nhập xác nhân loại lâu ngày cũng sinh ra nhân tính tốt đẹp. Nhất Mai đừng tự quá trách. Hoàng Nhất Mai nghe thấy những lời kia thì nhẹ nhàng gật đầu không đáp, chỉ lặng lặng bước ra phía cửa hang, nắm chặt đoàn kiếm trong tay hướng mắt về nơi hỗn tạp khí tức đang giao phong mãnh liệt. Là các ngươi, hơn 600 năm không thấy bóng, thật không ngờ lại gặp ở nơi này. Trong một mảnh rừng cách thi huyệt không xa, lúc này đang có mấy bóng người chia ra làm hai phía. Một bên là hai mỹ nhân sắc nước hương trời, thần tình toát lên vẻ ngưng trọng. Một bên là năm người trên nét mặt lộ rõ sự chờ mong. Hắc Hồng Tinh, người quen hai mỹ nhân này. Tôn thần Bạch Vũ xưa này vốn là người yêu cái đẹp, cho nên khi vừa nhìn thấy dung mạo của hai mỹ nữ kia thì không giấu nổi sự ái mộ, vội vã hướng Hắc Hồng Tinh mà hỏi. Bên cạnh của hắn, Hắc Hồng Tinh nhẹ gật đầu mà đáp. Là cố nhân. Năm đó kẻ sát cánh bên nhân vật truyền thuyết kia chính là hai nàng. Chỉ có điều sự khác biệt của tà vần và nhân loại chính là Dương Thọ. Kẻ kia có lẽ hóa thành cát bụi, cho nên hiện tại hai nàng mới cô quạnh bơ vơ. Bạch Vũ, ngươi không phải rất thích mỹ nhân sao? Chỉ bằng chúng ta giúp ngươi hóa hai nàng về hưởng lạc. Hắc Hồng Tinh nói đoạn thì liền cười lớn, ánh mắt dâm dật quét dọc thân thể của Lý Hồng cùng Tiểu Thúy. Chỉ có điều nụ cười trên môi của hắn duy trì chẳng được bao lâu thì nhận ra phía đối diện Lý Hồng cùng Tiểu Thúy thoáng hiện ra nụ cười nhạt. Nhưng nghĩ đến điều gì, Hắc Hồng Tinh có chút động dung, buồn miệng rồi hỏi, lời ta nói có gì sai? Phía bên kia Lý Hồng đáp, người nói không sai, tà vật như chúng ta cùng nhân loại xác thực là tuổi thọ khác nhau, thế nhưng người mà ngươi cho rằng đã hóa thành cho bụi thì khác. Ý người làm... Hắc Hồng Tinh hiểu rất thâm ý trong lời nói kia, trong đầu thoáng ẩn hiện hình ảnh bá khí của Trương Phong, tà xung hữu đột năm xưa thì không khỏi run rẩy. Quỷ ẩn đứng một bên thấy vậy thì hừ lạnh trên ngang. Uổng cho ngươi là đường đường một môn chủ mà lại để những lời kia dọa sợ. Cho dù kẻ đó còn là thiên tài tu đạo thì cũng chẳng thể nghịch lại thiên ý mà thọ ngang trời đất, trước khi hắn đã chân chính hóa thần. Đúng vậy. Cho dù hắn còn tồn tại thì đã sao, bốn chúng ta đều thực lực sắp đạt tới đỉnh cao của mỗi loại. Cho dù là hóa thần của nhân loại có ở trước mặt thì cũng không phải sợ hãi như vậy. Huống hồ điều đó là không có khả năng xảy ra. Quỳ Ẩn vừa dứt lời thì bên cạnh hắn Thi Vương Hỷ Phụng cũng lên tiếng. À, từ lâu đã đạt tới cấp bậc Thi Vương hạ cấp, từ hồ sắp tiến lên trung cấp, cho nên ngạo khí so với mấy kẻ như Quỳ Ẩn hay là Bạch Vũ cũng chẳng kém. Chỉ có điều à quên rằng trong các giống loài thì nhân loại có căn cơ tu luyện sâu dày nhất. Một Thi Vương như à dù cho có đạt tới đỉnh phong thì trước mắt là một hóa thần cũng chỉ như sâu như kiến. Nói cách khác, một hóa linh đỉnh phong của nhân loại xem so với những cường giả ở đây đều không thua kém. Minh chứng rõ ràng nhất chính là đại chiến giả Lĩnh Sơn ngày đó. Hắc Giao hay là Huyết Thiềm Thừ thân là yêu vương đỉnh phong cũng chỉ đánh ngang tay với Trần Toàn tu vi hóa linh sắp hóa cảnh hóa thần mà thôi. Thì Vương Hỷ Phụng nói đoạn liền không hiểu lời nữa mà lập tức tiến lên. À cùng là mỹ nữ cho nên đối với nhan sắc của Lý Hồng Tiểu Thúy không có động tâm. Hiện tại Bạch Ngọc Nhẫn đang rất cận kề, à chỉ muốn nhanh chóng tìm đến đem cấp bậc liên tiếp đột phá. Trần Dĩnh tiến lên đỉnh phong của cấp bậc Thi Vương mà thôi. Đám Quỷ Ẩn thấy Hỷ Phụng tiến lên thì cũng không chần chừ nữa. Năm cường giả đồng loạt xuất kích khiến cho Tiểu Thúy và Lý Hồng, cho dù là tu vi hiện tại cũng đã là yêu vương và linh quỷ, thế nhưng cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng. Xét về thực lực của cả hai Tiểu Thúy và Lý Hồng, nếu mà đem đơn độc đấu nhau thì ngoài Quỳ Ẩn cùng Bạch Vũ ra, hai kẻ có tu vi cao thâm nhất trong tứ phương thiết lực, thì những kẻ còn lại ngay nàng miễn cưỡng vẫn có thể ngăn lại. Chỉ có điều đến hiện tại là cả năm người cùng đánh, hiện tại dù cố gắng đến mấy cũng rất nhanh bị đè ép chật vật, tựa hồ như là sắp không được chống đỡ. Các bậc hóa thần là phàm nhân được thụ hưởng sắc phong tiên tịch, ấy vậy mà các ngươi lại ngông cuồng buông lời khinh nhờn như vậy, thì Vương xem ra khẩu khí không nhỏ. Đang lúc đại chiến nổ ra thì từ phía xa thanh âm của một lão già vọng lại, khi đó là sự xuất hiện của năm bóng người sau tán lá rừng rậm rạp. Là các ngươi sao? Đám giả khòm là có sức đuổi theo chúng ta đến tận nơi này, không sợ gân cốt rời ra hay sao? Thì mà Thạch Liệt liếc mắt liền nhận ra năm người vừa tới chính là gia chủ của ngũ đại gia tộc, thì có chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại phong độ hướng đám gia chủ năm nhà mà nói. Phía bên kia, Lý Trung Vân đưa mắt nhìn thấy dưới mảnh rừng trống không hiện tại có hai cô gái đang ngăn đón đám môn chủ tà vật thì có chút ngỡ ngàng, bởi lẽ một trong hai người kia chính là cháu gái yêu của lão. Chỉ có điều hiện tại là trên thân của Lý Linh Lam lại toát lên quỷ khí nồng đậm. Điều này lý giải cho Lý Trung Vân kiến thức thâm sâu, nhưng nhất thời cũng không thể lý giải. Lý gia chủ, kia không phải là Linh Lam sao, cứ gì? Hoàng gia chủ đứng ở một bên, lúc này mới nhận ra sự khác thường cho nên vội hướng về Lý Trung Vân mà hỏi. Lý Trung Vân hiện tại cũng lâm vào mơ hồ cho nên chẳng biết phải làm sao. Đúng lúc này từ phía bên cạnh hai lão Bạch Dương sớm đã sốt ruột vì tung tích của con trai, hiện tại nhìn thấy Lý Linh Lam cho nên rất lắng lòng muốn tiến lên hỏi. Chẳng đợi Lý Trung Vân kêu gọi đã cùng với Trần Hiệp, Phan Thành lấy ra pháp khí tiến lên, trước là nổ ra giải tỏa áp lực cho Lý Linh Lam, sau đó thì đem lại tung tích của con mình ra cho rõ. Năm vị gia chủ năm nhà ngoài Lý Trung Vân cùng Hoàng Nhạc là những hóa linh trung cấp, thì ba người Trần Hiệp, Phan Thành, Dương Bạch cũng đều đã đạt đến cấp bậc hóa linh hạ cấp. Có thêm sự trợ giúp của bọn họ, thế lực tưởng chừng như sắp rơi vào tử lộ của hai người Tiểu Thúy và Lý Hồng bỗng chốc được cứu vãn, thế công cũng từ đó mà thay đổi nhiều. Nam lão già khôn kiếp lại tìm về đường chết sao hả? Thi Vương Hỷ Phụng ngửa cổ gào thét, thì khí tỏa ra ngột ngột nhắm hoàng gia chủ lao tới. Thế công cường hãn của một thi vương sắp tấn thăng bậc trung của cấp bậc thi vương chẳng thể xem thường được. Biết là vậy cho nên lão Hoàng Nhạc không dám kinh suất, phất trần ở trong tay vũ động vẽ lên một đồ án thái cực, ngăn đón thì khí bạo khởi, quất tới như là gió. Chỉ thấy gió xoáy điên cuồng lao vào đồ án thái cực, nhưng rất nhanh chóng bị sự luân chuyển âm dương trong đồ án kia đánh tan. Hết lần này đến lần khác, công kích bằng thi khí cũng không có tác dụng với thi vương. Hỷ Phụng điên tiết lao lên, muốn dùng ngạnh công mà đánh nát thân thể già yếu của Hoàng gia phủ. Ở bên cạnh, trận đại chiến cũng bắt đầu chia thành đơn đấu cùng với du đấu. Hai người Tiểu Túy Lý Hồng sau khi giành tay thì lập tức tập hợp với lấy công quỷ ấn. Thế nhưng môn chủ của quỷ trùng môn đâu có phải là một kẻ tầm thường. Xét về tu vi, hắn được xem là một trong hai kẻ đứng đầu trong tứ phương thế lực. Các bậc hiện tại từ hồ cũng sắp bàn đến đỉnh phong. Nhìn lại bên kia, Tiểu Thúy cùng Lý Hồng đều chỉ mới bước vào cảnh giới của yêu vương cùng linh quỷ. Vậy nên mặc dù cùng nhau vây đánh, nhưng mà nhất thời hai nàng chỉ có thể cầm chân quỷ ẩn, không cho hắn có thời gian chi viện kẻ khác. Lý Trung Vân, người đứng đầu trong ngũ đại gia tộc lúc này, cũng đang ra sức chiến đấu cùng tôn thần Bạch Vũ. Nhìn qua sự chật vật cũng biết lão đang phải dốc ra toàn lực. Ở đối diện Lý Trung Vân lúc này, Bạch Vũ tà khí trên thân tàn mát ra không ít. Từ khi bước lên trung cấp của cấp bậc tôn thần, Bạch Vũ cứ nghĩ đến trên nhân gian này, ngoài quỷ ẩn thì mình không còn đối trọng. Nào ngờ trận chiến ngày hôm nay, đối đầu với một lão già phàm nhân, hắn dù sốc hết sức vẫn không thể chiếm được thế yêu. Lý gia chủ quả thật không hổ là cổ thủ của huyền môn, phải chăng người cũng đạt tới trung cấp hóa linh? Lý Trung Vân bộ dạng mệt mỏi, toàn thân xương khớp vang lên những tiếng kẽo kẹt đau nhức, nhưng vẫn gắng gượng bày ra bộ dạng thanh thản mà đáp. Tôn thần Bạch Vũ đã tu luyện cả ngàn năm cũng không phải là kẻ tầm thường. Tuy không có thể so sánh được với tôn đế trong truyền thuyết, nhưng mà tu vi cũng là cổ kim xưa nay hiếm. Nói thừa lời, nếu ta có thực lực như là tôn đế thì huyền môn các người sớm chẳng còn ai. Không sai, nhưng mà mấu chốt là ở chữ nếu kia. Lý Trung Vân sau mấy lần lấy hơi tiểu tức cương thí nhộn nhạo là một lần nữa thì liền lao lên, tay trái ném ra linh phủ, mộc kiếm trong tay phải bay lên đâm xuyên qua mấy lá trần linh phủ đang phiêu phất trước mặt. Đoạn cất một giọng ngâm lên chú ngữ, chỉ thấy mộc kiếm màu đen hình thể xù xì bỗng chốc lại bị lực lượng hun đúc trở nên đỏ quạch. Từ xa trên thân kiếm toát ra một lực lượng khủng bố đến Bạch Vũ chỉ mới nhìn qua thôi cũng đã giật mình kinh khiếp nữa mà thốt lên. Kiếm gỗ đảo trăm năm tuổi, nhân gian vẫn còn tồn tại thứ pháp khí này sao? Nhãn lực không tệ, kiếm này là pháp khí chấn gia của Lý gia ta. Trải qua tế bái cùng với lịch luyện bao đời mà chém qua vô số tà vật, ngày hôm nay ta nhất định dùng nó để phân hồn khí của người thành hàng trăm sợi nhỏ, khiến cho người cũng giống như tôn đế kia, ngàn năm chẳng thể tụ hình. Lời nói của Lý Trung Vân vừa dứt, chỉ thấy kiếm quang đại thịnh, kinh khí bức người, đem nhân ảnh của Bạch Vũ bị cắt ở giữa. Bóng hình kiếm chập trùng đan kết thành mảnh lưới, không ngừng sát chặt lại vòng tay. Thiền là kiếm mảnh đĩa vọng hóa linh, cấp gốc đan sen phân hồn định khí, diệt. Trường ngữ ngân nga trầm bổng như là muốn trấn nhiếp sự hung tàn trong ánh mắt của Bạch Vũ. Chỉ có điều chức trùng vây của kiếm mảnh, khuôn mặt tuấn mỹ của Tuấn Vũ vẫn hiện ra nét cười đắc ý. Trong giây phút định ra đó thì điều ấy nội tâm của Lý Trung Vân trầm xuống. Bạch Ngọc Vũ kia có hậu thủ phía sau lưng, nhưng kiếm ý đã đẩy ra ngoài thì tuyệt đối không thể thu tay. Dù phải chết lão cũng muốn thay trời hành đạo. Nghĩ vậy là nên sau một tháng suy xét, Lý Trung Vân vẫn căng thẳng vận lực thi triển thiên la kiếm đạo, ý đồ chém giết sạch Bạch Vũ. Phía ở đối diện, ngay khi nhìn ra sát ý lóe lên trong ánh mắt của Lý Trung Vân, tâm thần của Bạch Vũ cũng có chút run rẩy. Không dám chậm chế, hắn lập tức điểm lên mi tâm. Một luồng bạch khí bắn lên không trung, rồi sau đó cấp tốc tàn mát. Chỉ trong giây lát đó tà khí nổi lên. Phía sau đầu của Lý Trung Vân bất ngờ chợt sinh một luồng tà khí cường đại, không rõ điểm bắt nguồn ập tới, nhằm gáy của Lý Trung Vân mà đánh tới. Một tiếng chấn động linh lực vang lên, khiến cho rừng ở dưới chân đoàn người tung bay trong đêm mù mịt. Loáng thoáng trong gió có tiếng hét gào thê lương của một người. Nhất Mai, tại sao, tại sao? Mạc Lôi, anh thu tay đi. Tu vi cùng với thần thức này nếu là của anh, nếu đã chọn chính thì không phải sợ tà. Tôi biết bản tính của anh không xấu, đừng sợ hãi, đừng sợ hãi. Thì ra có lực lượng tà khí to lớn tập kích Lý Trung Vân bắt nguồn từ phía Mạc Lôi. Sau khi hắn rời khỏi hang động thì không rời đi ngay mà ở lại phủ cận để quan sát. Trong tâm tâm của hắn vẫn lưu lại một chút nghĩ gì đó thực sự hoàng mai, đã gặp nguy hiểm, hắn ta sẽ ra tay cứu lấy cô. Chỉ có điều mấy phút trước hắn nhận ra được triệu hoán của Bạch Vũ, biết bản thể từ Bạch Vũ sinh ra, cho nên Mạc Lôi chỉ đành tìm đến, vừa vặn nhận lại được chỉ thị từ Bạch Vũ muốn hắn đánh lén Lý Trung Vân. Thế nhưng mà sự tình phát sinh sau đó thì Mạc Lôi hoàn toàn không thể ngờ tới. Hắn nghĩ rằng sau khi trả lại ân tình khai sinh cho Bạch Vũ, hắn sẽ trở lại hang động mang theo Nhất Mai rời đi biệt tích. Không ngờ một kích toàn lực mang theo khát vọng tự do vừa rồi lại trực tiếp cướp đi của hắn tất cả. Bởi lẽ ngay khi một kích kia sắp vỗ vào gáy của Lý Trung Vân thì trong đêm đen một bóng người chợt lóe lên. Khi đó là một màn kết giới kiếm trận tạm bỡ được cấp tốc hình thành. Chỉ có điều kết giới kiếm trận kia so với một mục kích toàn lực của một tà vật cấp bậc hỏa linh thì chẳng thể nào kháng cự được bao lâu. Người thi pháp bày trận cũng vì đó mà lĩnh một kích toàn lực, mà người đó không ai khác lại chính là Hoàng Nhất Mai. Trong đêm đen giữa trùng trận chiến đấu lúc này, chỉ còn lại một thanh âm đau đớn của Mạc Lôi. Hoàng Long nằm xuống trong tay của hắn, chỉ còn nói ra mấy hơi dặn dò sau đó cũng thất thở. Hoàng Nhất Mai nằm trong vòng tay của hắn chỉ kịp nói ra mấy lời sau đó cũng thất thở. Sau lưng của Mạc Lôi lúc này đám người của Ngọc Phi cùng với Thủy Trang cũng đã chạy đến. Nhìn thấy Hoàng Nhất Mai toàn thân đang tán đi dương khí thì tức giận gào lên. Kiếm khí cùng cổ trùng từ trong tay của hai người phóng ra ma mục. Kiếm khí cùng cổ trùng trong tay của hai người phóng ra mà mục tiêu chính là Mạc Lôi đang ôm chặt thân xác của Nhất Mai. Mạc Lôi lúc này giống như bị con thú đả thương, ánh mắt vặn lên bạch khí đậm đặc ngửa cổ mà hét lớn. Tà linh chỉ khí từ thể nội bạo phát ra hất văng tất cả công kích đang áp tới. Đoàn hắn đứng bật dậy rồi ôm theo thi thể của Hoàng Nhất Mai mà lại lao vun vút vào màn đêm. Chẳng để cho lão già Hoàng nhà kịp thời nhìn mặt cháu gái lần cuối. Hoàng gia ta dù đã suy kiệt lùi bại cũng nhất định săn bằng Linh Vũ Môn, Bạch Vũ trả mạng cho cháu ta. Dưới sự mất mát to lớn vừa vụt qua trước mặt, Hoàng gia chủ gầm lên như là sấm, đoạn bỏ qua công kích của Ti Vương Hỷ Phụng mà nhắm tới tôn thần Bạch Vũ. Họ Hoàng kia, đừng nói là cháu gái ngươi, dù là ngươi ta cũng muốn giết chết họ. Vừa nãy linh lực chấn động đã khiến Lý Trung Vân không giữ được kết giới kiếm trận, khiến cho bây giờ Bạch Vũ thoát khỏi vây khốn. Mắt nhìn thấy Hoàng Nhạc đánh tới, Bạch Vũ cũng không hề sợ hãi. Một thân tà khí bạo phát huyễn hóa ra vô số nhân dạng, giống hắn như đúc, không ngừng tiến lên đem Hoàng Nhạc vây vào giữa mà đánh giết. Ở bên này sau khi Mạc Lôi đem thi thể của Hoàng Nhất Mai đi rồi, Ngọc Phi cùng Thủy Trang muốn đuổi theo nhưng lại bị Tiểu Thúy lớn tiếng ngăn lại. Không phải ta đã dặn các ngươi ở lại trong hang bảo vệ Trương Phong sao? Nguyễn Ngọc Phi nghe thấy như vậy thì có chút lúng túng mà đáp. Vừa nãy nhìn thấy khí tức bùng nổ ta sợ các ngươi không chống đỡ được, cho nên sai Dương Minh ở lại cảnh giới. Còn ta và Thủy Trang và Nhất Mai tiến qua bên này trợ chiến, nào ngờ... Nói đến đây thì Ngọc Phi khựng lại một chút, nghĩ tới cái kết của Hoàng Nhất Mai, nội tâm của hắn không khỏi tự trách. Dù sao tất cả bọn chúng đều đang án ngữ nơi này, nhất thời Trương Phong cũng không gặp lại nguy hiểm. Trương Ngàn bọn chúng sau đó lại nói. Ở bên cạnh Lý Hồng cũng liền tiếng chen vào, chỉ là lời nói của nàng vừa dứt thì phía đối diện Quỷ Ẩn cũng đã cười lên. Tiếng cười của hắn khiến nội tâm của hai người Tiểu Túy Lý Hồng trầm xuống, như linh cảm được một cái gì đó hung hiểm sắp xảy ra. Quả nhiên những lời nói tiếp theo của Quỷ Ẩn vạn kiếm xuyên tâm khiến cho hai người vô cùng sợ hãi. Các ngươi chỉ tập trung vào chúng ta mà quên rằng nơi đây đã thiếu đi một người sao? Cái gì khốn kiếp, thì mà kia không có ở đây. Lý Hồng mau trở lại hang động ứng cứu Trương Phong. Tiểu Thủy nghe thấy những lời kia thì vội vã đưa mắt quan sát. Quả nhiên quần chiến trước mắt chỉ còn lại đám gia chủ của năm nhà đang chia đôi đối phó với đám môn chủ của tứ phương tà vật. Thì mà hồi nãy đi cùng chúng thì tuyệt nhiên không thấy. Lúc này mới kêu gọi Lý Hồng trở lại ứng cứu sư đồ Trương Phong và Hoàng Lăng. Phần mình thì huyễn hóa ra chân thân đại xà lao lên, ý đồ cầm chân Quỷ Ấn. Lý Hồng lúc này vô cùng khẩn trương vội vã xoay người định đi,

Quả nhiên lời của chú Lục nói hoàn toàn có căn cứ, bởi lẽ giờ đây nơi hang động ẩn giấu thi huyệt thì mà Thạch Liệt đang hết dần này đến lần khác chấn kinh vì những gì đang diễn ra trước mắt. Toàn thân của thi huyệt nhảy nhụa không ngừng thối lui về phía sau. Người rốt cuộc là cái dạng gì? Dạng gì sao? Thảm thấu linh cảnh, thực lực đỉnh phong. Người là hóa linh đỉnh phong, không thể nào, là không thể nào. Lần gặp nơi địa mộ, ngươi chỉ là một đại sư, cớ gì? Không phải tự nhiên mà ngay cả xương cuồng còn phải nhớ tin của ta. 600 năm trước, người đã men theo lối vào dương giới do ta vô tình mở ra, khiến nhân gian trải qua tai ương. Hôm nay ta nhất định phải sửa lại sai lầm ngày đó. 600 năm trước, không lẽ kẻ mà thánh nhân kia nhận chủ lại chính là ngươi? Không sai, ta là Trương Phong. Hai thanh âm, một run rẩy một lạnh lùng, cứ như vậy vang lên trong hang động, kéo theo đó là những tiếng linh lực khủng bố xé toạc không gian, tiếng rền rít thống khổ hòa lẫn vào tiếng xương khớp va đầm vào nền đá thô cứng, khiến Chu Lùng cùng Lan Nhiên mới tiến đến cửa hang đã cả kinh thất sắc. Kẻ nào lại dám sỉ nhục sinh linh dị giới? Dưới sự kinh khiếp xen lẫn giận dữ, tôn thần Chu Lục gầm lên, đoạn lao nhanh về phía trong hang. Linh quỷ Lan Nhiên thích như vậy thì cũng bảo phát ra quỷ khí theo sau. Rất nhanh, hai cường giả của dị giới đã tiến nhập vòm hang rộng lớn, nơi mà thi ma Thạch Liệt toàn thân nhuộm đen bởi thi huyết đang chật vật né đông né tây. Còn đối diện hắn lúc này là một thiếu niên trên thân toát lên một ngũ hành chính khí hùng hậu. Trong tay nắm chặt song giản đang không ngừng quất túi bụi lên thân thể của Thạch Liệt như đánh chó làm thịt. Lão nhị, lão tam, cứu ta! Thạch Liệt thân là cương thi thì sức chống chịu là có, cho nên dù bị Trương Phong ra sức đánh đập hắn vẫn còn nửa cái mạng. Đổi lại là một kẻ khác, mặc dù tu vi có ngang ngửa, chỉ sợ sớm đã có hồn phi phách tán từ lâu. Giờ đây khi cảm nhận được khí tức quen thuộc đang tới gần, Thạch Liệt trong lòng vui sướng không thôi. Dù chưa nhìn rõ nhận diện của hai kẻ đang lao tới, hắn vẫn mở miệng gào thiết cầu xin cứu mạng. Lão tứ đừng sợ, chúng ta tới rồi. Thanh âm của Chu Lục vang lên ồm ồm, kéo theo đó là một thanh nguyễn kiếm lao vút đi trong đêm đen. Ánh sáng màu bạc lóe lên trên thân kiếm, khiến cho nguyễn kiếm lúc này nhìn như là một vệt tinh quang sẽ không tới. Tà linh chi khí. Trương Phong dường như cũng cảm nhận được nguy cơ, cho nên đưa mắt nhìn lại, nhận ra cổ tà khí cường đại, cho nên cũng không dám xem thường, vội thối lui về phía sau mấy bước. Quy điện song giản trong tay đan chéo chặn lại mũi kiếm hắc nhọn đang lao tới. Chỉ nghe keng một tiếng, song giản trong tay của Trương Phong khẽ rung lên một chút, còn nhuấn kiếm thì bị bắn ngược lại cắm ngay dưới chân của Thạch Liệt. Thạch Liệt, thì ra người đã tìm tới rừng giới, chuyện đang xảy ra nơi này rốt cuộc là sao? Ngay lúc mà Trương Phong vừa định thân thì phía bên kia hai người Chu Lục Lan Nhiên cũng đuổi tới. Sau khi nâng đỡ Thạch Liệt đang chật vật trên đất, Lan Nhiên mới mở miệng hỏi han. Thạch Liệt sau một màn bị bạo hành thì cấm tức nhìn qua phía Trương Phong, khi đó một hơi vắn tắt lại quá trình mình tìm tới dương giới, cứ không quên nói ra nguyên nhân bản thân có mặt tại nơi này. Thì ra vừa nãy khi đám gia chủ Nam Nhà cùng tiểu thúy Lý Hồng chặn đánh đám môn chủ tứ phương tà vật, thì Thạch Liệt đã âm thầm rút đi, bởi mục đích chính của hắn khi tới đây chính là tìm kiếm lối vào dị giới. Chỉ có điều khi mà trên đường tìm kiếm, hắn vô tình phát hiện ra hang động cho nên tiến vào xem xét, nào ngờ lại bắt gặp Hoàng Lang đang vững vàng nắm giữ Bạch Ngọc Nhẫn bảo hộ Trương Phong. Thời khắc ấy Thạch Liệt còn cho rằng bản thân của hắn may mắn khi tìm đến được nơi đây. Vừa chiếm được Bạch Ngọc Nhẫn vang danh trong truyền thuyết, lại vừa có thể tìm được lối vào dị giới. Vì dị giới lập công đầu, chỉ có điều sự vui vẻ đó chẳng giữ được bao lâu. Ngay lúc mà hắn ta ra tay đánh trọng thương Dương Minh, sắp sửa bắt lấy Hoàng Lăng, thì Bạch Ngọc Quang nơi mà Bạch Ngọc Nhẫn vụt tắt. Trương Phong vốn dĩ đang mê man bỗng nhiên mở mắt. Tiếp đó một lực lượng ngũ hành hùng hậu phóng ra, đem Thạch Liệt đánh cho thê thảm như hiện tại. Thì ra mấy trăm năm qua người đã lao tâm khổ tứ vì dị giới nhiều như vậy, tốt là rất tốt. Chu Lùng sau khi nghe rõ tường tận sự việc thì lớn tiếng khen ngợi, đoàn lại hướng mắt về phía Trương Phong gần giọng. Một phàm nhân dương giới là có thể tu linh hóa linh, xem ra ngươi cũng là kẻ có thiên phú, chỉ tiếc là hôm nay ngươi chẳng thể toàn mạng mà ra khỏi nơi này. Đúng vậy, kể cả thằng nhóc trên thân quỷ khí nồng đậm kia, ồ là nhân quỷ sao ta thích. Lan Nhiên vốn là cấp bậc linh quỷ cho nên đối với quỷ khí rất linh mẫn, vừa nhìn thấy Hoàng Lang nép ở sau người của Trương Phong, ả đã lập tức cảm nhận được thứ quỷ khí thuần khiết luân chuyển trong cơ thể của nó, từ đó đoán ra thân phận của Hoàng Lang. Có còn hay không, không phải là các người nói là được. Phía đối diện đám người Thạch Liệt, Trương Phong sớm nhận ra ngay kẻ vừa đến tu vi còn cao hơn Thạch Liệt. Chỉ có điều hiện tại bản thân của hắn đã lấy lại được thực lực hóa linh đỉnh phong, để đối phó với sự hợp công của bọn chúng vẫn là có thể. Lệ vừa dứt, Trương Phong ra hiệu cho Hoàng Lang đem theo Dương Minh đang trọng thương nằm trên đất lùi lại phía sau. Hồi nãy quá trình Bạch Ngọc Nhẫn kích phát đã lấy đi quá nhiều khí tức trong thể nội của nó. Trương Phong thật sự không muốn Hoàng Lang bị nhịp độ chiến đấu sắp tới kích thích một lần nữa để phần quỷ trong thân thể chiếm lĩnh tâm thức. Hoàng Lang là đứa trẻ hiểu chuyện, biết sư phụ là vì lo lắng cho mình chứ không hề cảm thấy nó vướng tay vướng chân, cho nên liền vâng dạ làm theo. Nắm chắc Bạch Ngọc Nhẫn trong tay, Hoàng Lang gắng sức kéo lê thân thể của Dương Minh từng bước lùi lại ra xa khỏi trận chiến, miệng không quên nhắc Trương Phong cẩn thận. Hoàng Lang rời khỏi lúc này khu vực vòm hang rộng rãi, chỉ còn lại Trương Phong cộng ba hộ pháp của Xương Cuồng chia thành hai phía, hướng ánh mắt cảm tức nhìn nhau. Phía cách đó không xa cũng đang có một người chấp kiếm trước ngực, dùng ánh mắt có phần mong đợi nhìn chằm chằm vào Trương Phong, cứ như muốn kiểm chứng thực lực hiện tại của hắn vậy. Tới đi, để ta xem sinh linh dị giới các ngươi rốt cuộc có gì lợi hại. Trương Phong nét mặt lạnh như băng gần giọng nói. Đối diện với hắn, đám người của Thạch Liệt dường như cũng chẳng đợi được nữa, cả ba đồng loạt xuất kích đem Trương Phong vây lại mà đánh. Đồng thời trong hang động quỷ khí bay múa, tà khí quấn quanh kết hợp với thi khí nồng đậm, không ngừng đem ngũ hành chính khí của Trương Phong đối kháng. Tiếng bình khí va chạm, tiếng rên rỉ đau đớn cũng vì đó mà trùng điệp vang lên. Người không đơn giản chỉ là một hóa linh. Quần chiến hồi lâu, Chu Lục càng đánh càng tỏ ra khiếp sợ trước uy thế cùng sự cường đại trong công kích của Trương Phong. Ở bên cạnh hắn, Thạch Liệt nghe vậy thì cả giận nói. Ta đã nói tiểu tử này tu vi sớm đã tới đỉnh phong của cấp bậc hóa linh, hai người còn không mau dùng ra hết sức. Hóa linh đỉnh phong thật là không ngờ. Linh quỷ Lan Nhiên có chút chấn kinh nhưng mà rất nhanh lấy lại tinh thần. Ánh mắt đỏ đục của ả hiện tại đã không còn lưu lại tia khinh miệt hồi nãy, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc rõ rệt. Theo đó, quỷ khí trên thân ngày một đỏ đậm, nói rõ tu vi của một linh quỷ hạ cấp sắp tấn thăng trung cấp đã được đẩy ra toàn bộ. Phía bên kia, tôn thần Chu Lục cũng không ngoại lệ. Ngay khi biết Trường Phong đã hóa linh đỉnh phong, thì đem ra về thực lực kia, bất kể là ai trong ba người bọn chúng đều không phải là đối thủ, thì lúc này không dám khinh địch nữa. Từ quanh thân thể của hắn tà khí tụ lại thành những khối cầu trắng muốt lập lờ trôi nổi. Những khối cầu kia ẩn chứa chính là tà linh chi khí thuần khiết, chỉ cần va chạm lên thân thể của địch nhân liền sinh ra phản chấn cường đại, không chỉ gây tổn thương cho thân thể của kẻ đó mà còn thâm nhập vào nội thể tiến hành triệt tiêu cương khí. Nhuyễn kiếm trong tay của hắn lúc này cũng cuốn lên bạch khí không ngừng, rồi những kích chí mạng nhắm nơi ít hầu của Trương Phong mà đâm tới. Trương Phong vừa đánh vừa thầm nghĩ, nếu đơn giản là đấu thì hiện tại cho dù linh quỷ trung cấp cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có điều cổ nhân có câu, mãnh hổ nan địch quần hổ. Đó là chưa nói những kẻ trước mặt đều là cường giả. Tuy so với bản thân của hắn thì có chút yếu hơn, nhưng thế tiến công lại đa dạng, đến từ tứ phía. Điều này khiến Trương Phong có chút bối rối. Đang lúc mà hắn còn chưa biết làm sao để phá giải thế công ăn ý của hai người Chu Lục cùng Lan Nhiên. Hai kẻ sắp đột phá lên cấp bậc trung cấp của cảnh giới tôn thần cùng với linh quỷ, thì từ phía xa vọng lại tiếng hét kinh khiếp của Hoàng Lăng, kéo theo đó là bạch quang lập lòe ngắt từ phía cuối hang động. Còn mẹ nó, không xong rồi. Trương Phong liếc mắt liền nhận ra sự vắng bóng của Thạch Liệt. Như đoán được điều gì, hắn liền vội vã từ bỏ công kích